Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, 100 loại cách chết. Này toái tâm đan, cũng không biết là món đồ gì làm, vào miệng kỳ hương, mà chuyện kinh khủng ở phía sau, trong đó phảng phất chất chứa một loại nào đó ăn mòn thân thể kịch độc một dạng. Vào miệng sau, Phương Tuấn Mi chỉ cảm thấy cổ họng của chính mình nơi. Đầu tiên là ngứa lạ không gì sánh được, sau đó truyền đến đau nhức cảm giác, phảng phất trong cổ họng mỗi một tia bắp thịt, mỗi một cái xương, đều đang bị dùng kịch độc ăn mòn. Cảm giác kia, vô cùng chân thật, bởi vì linh thức bị phong tỏa duyên cớ. Phương Tuấn Mi giờ khắc này cũng không cách nào thăm dò trong thân thể tình huống. A, Phương Tuấn Mi không nhịn được kêu thảm thiết lên. Lăn lộn trên mặt đất, mồ hôi trên trán hầu như là chớp mắt tiết ra lăn xuống. Ngoạc kép, sư bá, ngươi không biết là muốn giết ta đi. Phương Tuấn Mi cổ họng khan khan hỏi, ngươi là có hay không nghỉ ngơi quá lâu? Vẫn là đã bị gần nhất lấy được điểm này thành tựu xung bất tỉnh đầu óc. Trước mấy quan đều uổng phí sao? Liền điểm này nho nhỏ đau đớn đều không chịu đựng được, lão phu như muốn giết ngươi, ngươi đã sớm chết qua mấy trăm lần. Thuần Vu Khiêm nhìn dáng vẻ thống khổ của hắn, mặt nghiêm túc, lớn tiếng quát mắng, một khẩu sữa độc rót đến, không chút lưu tình. Đối với Phương Tuấn Mi như vậy tính tình, tâm linh canh gà hiển nhiên là không đủ dùng. Quả nhiên, Phương Tuấn Mi nghe vậy, ánh mắt trầm một thoáng, rốt cục nghiến răng nghiến lợi dùng nghị lực đối kháng lên. Có tiếng kêu thảm thiết, cuối cùng cũng coi như là nhỏ xuống, nhưng đan dược này hiển nhiên không sẽ đơn giản như vậy. Ăn mòn xong yết hầu, bắt đầu hướng về Phương Tuấn Mi ngũ tạng lục phủ ăn mòn quá. Một vòng mới đau đớn truyền đến, so với trước, càng thêm kịch liệt, càng thêm thống khổ. Phương Tuấn Mi chảy ra co quắp mà ngã trên mặt đất. Cả người gân xanh hàn lên, con người đều muốn trừng đi ra. Ngũ tạng lục phủ bên trong cảm giác, phảng phất là đang bị ngàn đao bầm thây một dạng. Từ bỏ, từ bỏ, ta muốn từ bỏ ý nghĩ, đột nhiên phát lên ở trong lòng. Phương Tuấn Mi chưa từng có nghĩ tới, này thứ 6 hạt đan dược, mới vừa nuốt vào. Trong lòng hắn, đã nghĩ từ bỏ, có thể thấy được sự đau khổ này, thực sự thật đáng sợ, làm bằng sắt hán tử cũng nhẫn không chịu được, nhanh như vậy liền muốn từ bỏ. Thuần Vu Khiêm ánh mắt như điện, lại một lần nữa xuyên thủng Phương Tuấn Mi tâm tư, lạch âm thanh, lại nói một câu, nghe được câu này, Phương Tuấn Mi đến cùng là trẻ tuổi nóng tính. Lại bị gây nên mấy phần xương tủy kiệt ngạo, vẫn cứ mạnh mẽ cắn răng, trong mắt tinh mang sáng lên. Này con tạm được, Thuần Vu Khiêm lạnh lùng lại nói. Phương Tuấn Mi ánh mắt lóe lóe, một tia thiếu kiên nhẫn chảy qua. Ngày hôm nay Thuần Vu Khiêm nói có chút nhiều đến dị thường, cứ việc có lẽ đối với Phương Tuấn Mi có chút trợ giúp, nhưng cũng không phải là không hề có một chút tác dụng, ngược lại. Thỉnh thoảng phân tán một cái, Phương Tuấn Mi ngưng tụ lại đến tâm thần ý chí. Thời gian, từng điểm đi qua, cái kia đau đớn lan tràn hướng phía dưới thân mỗi một nơi. Trong đó tư vị, trừ phi tự mình cảm thụ, bằng không tuyệt khó lĩnh hội. Phương Tuấn Mi hàm răng nơi, đã bị cắn đến máu tươi chảy ròng. Tiểu tử, chịu đựng, quá rồi tầng này thân thể đau khổ, phía dưới liền sẽ không như vậy đau đớn. Thuần Vu Khiêm lại một lần nữa nói rằng, chính hắn luyện chế ra dược, uy lực làm sao, chính mình rõ ràng nhất. Ngoạc kép, chính ngươi, ăn qua sao? Phương Tuấn Mi mở miệng nói chuyện, âm thanh khàn khàn bên trong mang theo tiếng rít gào. Lại một lần nữa cảm thấy Thuần Vu Khiêm lão già này âm thanh là như vậy điềm táo. Thuần Vu Khiêm thấy hắn còn có thể nói chuyện, tâm thần buông lỏng, ha ha cười nói. lại không phải đại bổ tiên đan thần dược, lão phu ăn tới làm chi? Vậy thì mời ngươi câm miệng. Phương Tuấn Mi rốt cục hống lên tiếng đến, dáng vẻ hiếm thấy dữ tợn, đặc biệt là trên trán mỗi một cái gân xanh hầu như muốn đau đến bảo nhảy ra ngoài. Run một dạng, nhô ra ở da thịt, Thuần Vu Khiêm bị hắn hống một tiếng, dĩ nhiên ngẩn ngơ, thằng nhóc con, càng dám như thế nói chuyện cùng ta, nếu không có ngươi còn ở thử thuốc bên trong, lão phu chỉ tay liền điểm chết ngươi. Lão gia hỏa trung quy có chính mình tôn nghiêm, lạnh mặt lẩm bẩm một câu, nói xong câu này, ngược lại cũng thật cũng không tiếp tục phí lời, thậm chí còn nhắm hai mắt lại, một bộ lại không để ý tới Phương Tuấn Mi dáng vẻ. Phương Tuấn Mi trong miệng thở hổn hển, cả người mồ hôi như mưa dưới, thuần lấy ý chí, đối kháng này khủng bố đau đớn, cái kia ăn mòn giống như sức mạnh, rốt cục lan tràn đến cái cuối cùng địa phương đầu lâu. Đó là Phương Tuấn Mi ý chí ngưng tụ địa phương, nơi này sản sinh đau đớn, tất nhiên muốn mài mòn Phương Tuấn Mi ý chí, có tiếng kêu thảm thiết, càng thêm lớn lên, không chịu đựng được thời điểm, liền tìm một cái nhất định phải vượt qua mục tiêu, suy nghĩ một chút hắn dáng vẻ, ngươi liền có thể nhiều ngao một chút thời gian. Thuần Vu Khiêm lão già này, tựa hồ biết phát sinh cái gì, mở mắt ra, lại một lần nói một tiếng, âm thanh bình tĩnh rất nhiều, lời ấy vừa vào tai, như đánh đòn cảnh cáo, đánh vào Phương Tuấn Mi trong lòng, Cố Tích Kim cái kia thanh tú bên trong hỗn hợp thô bạo thân thể khuôn mặt, hầu như là lập tức hiện lên ở đầu óc, cặp kia đen sẫm như bảo thạch con mắt, phảng phất ở nhìn chằm chằm Phương Tuấn Mi xem bình thường. Ẩn sâu một loại nào đó thiên chi kiêu tử cao cao tại thượng. Là hắn, chính là hắn, hắn chính là ta muốn vượt qua mục tiêu. Phương Tuấn Mi tâm thần, cuối cùng cũng coi như là theo đan dược mang đến đau đớn trên. Chuyển đến những chuyện khác trên, hồn xác sản sinh một loại nào đó chia lìa cảm giác. Nhìn thấy hắn, đúng không? Tâm lý vẫn muốn hắn, nhất định phải vượt qua hắn. Thuần Vu Khiêm lão già này, thực sự là nghe lời đoán ý hảo thủ. Theo Phương Tuấn Mi ánh mắt vi diệu biến hóa bên trong, liền phảng phất nhìn thấy gì, trong miệng tiếp tục nhắc tới lên, vẻ mặt đầu thấy thay đổi sắc mặt, hay là nhìn thấy hy vọng, ngày hôm nay tâm tình, so với dĩ vãng bất kỳ lần nào, đều càng thêm nhiệt liệt, quả nhiên vẫn là không khống chế được chính mình. Âm thanh đi vào Phương Tuấn Mi trong tai sau, dường như thành một luồng huyền âm giống như sức mạnh, không ngừng ở Phương Tuấn Mi trong đầu vang vọng, nhất định phải vượt qua hắn. Vượt qua hắn, Phương Tuấn Mi cặp kia bị đau nhức kích thích đến ngưng tụ con ngươi. Rốt cục xuất hiện một chút mở ra xu thế, đồng thời có kiên nghị tới cực điểm vẻ mặt, bắt đầu ở trong con ngươi lan tràn. Hống trầm thấp tiếng gào, theo Phương Tuấn Mi trong miệng truyền đến, trong đó ý vị cũng không hoàn toàn là thống khổ, còn có một loại nào đó tận tình khát vọng cùng truy cầu. Đúng, liền đúng như vậy, Thuần Vu Khiêm lại một lần nữa thấp giọng nói rằng, âm thanh như gió, ở bên trong cung điện vang vọng, nhưng mà, bất kể là canh gà vẫn là sữa độc, đều đỉnh nhất thời. Đỉnh không được một đời, đặc biệt là Phương Tuấn Mi cùng Cố Tích Kim gặp nhau. Thực sự là quá ít, chỉ có cái kia ngôi sao chạm vào nhau giống như một mặt. Nếu là Cố Tích Kim từng cho Phương Tuấn Mi một hồi cả đời đều khó mà quên được thảm bại. Đảm bảo Phương Tuấn Mi sẽ chống đỡ càng lâu, theo thời gian trôi qua. Cái kia phảng phất đứng ở Phương Tuấn Mi trước người một dạng Cố Tích Kim hình ảnh, dần dần làm nhạt xuống, đến cuối cùng, chỉ còn dư lại đôi mắt kia, còn ở nhìn Phương Tuấn Mi, chỉ chốc lát sau, đôi mắt kia, cũng dần dần hóa thành hư vô, tâm thần trong nháy mắt, trở lại thế giới chân thực bên trong, mới vừa về tới thế giới chân thực bên trong. Phương Tuấn Mi liền hét thảm lên tiếng, âm thanh sự thê thảm, nghe người sờn cả tóc gáy, phảng phất ở gặp thế gian tàn khốc nhất hình phạt một dạng. Cơ thể hắn mặt ngoài vẫn cứ không có cái gì dị thường, nhưng ở trong thân thể mặt, phảng phất mỗi một giọt máu, mỗi một cái xương, mỗi một cái bắp thịt đều đang bị ăn mòn bình thường. Cái kia từng đau đớn, chưa từng trải qua người, tuyệt khó tưởng tượng. Nếu như này ăn mòn là thật, như vậy Thuần Vu Khiêm trong nội tâm người này tuyệt đối ẩn sâu cực kỳ âm u cái kia một mặt. Nếu như này ăn mòn là giả, nói cách khác lại là một hồi ảo giác, như vậy Thuần Vu Khiêm người này ở đan đạo trên trình độ tuyệt đối là cao cấp nhất. Đến một bước này, liền ngay cả Thuần Vu Khiêm cũng là xem nắm chặt nắm đấm, khanh khách vang vọng, ánh mắt nhìn chằm chằm Phương Tuấn Mi, không muốn rời đi chỗ khác nửa điểm. Thời gian lần thứ hai một chút đi qua, đột nhiên, trong cơ thể đau đớn, giống như là thủy triều thối lui, đang giãy giụa Phương Tuấn Mi dần dần bình tĩnh lại, tiếng thở dốc cũng nhỏ xuống, nhưng hắn cặp mắt kia lại dường như mù bình thường, chỗ trống không gì sánh được nhìn về phía một cái hướng khác. Thuần Vu Khiêm đứng lên, một bên đi ra ngoài cửa, vừa nói, hạt này toái tâm đan bên trong chất chứa bước kế tiếp hình phạt, gọi là 100 loại cách chết, dược lực quá rồi sao? Mở cửa đi ra thấy ta, nói cho ta ngươi vẫn là ngươi sao? Cửa lớn mở rộng, Thuần Vu Khiêm đi ra ngoài. Lưu Câu tiếp theo không hiểu ra sao nói gở, cửa lớn lại ầm ầm đóng cửa, sáng vàng vàng dưới ánh đèn, chỉ có Phương Tuấn Mi một người, phảng phất hạ tràng bi thảm nhất tù phạm bình thường, cuộn mình trên đất, khí tức yếu ớt, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.